Chương 193, Xeo chuẩn bị ở sau. Xeo nhìn cười đều Diệp Chu, biết tên trước mắt này chẳng những hết sức giàu hoạt, thực lực đó cũng là tương đối đáng sợ. Luận phong ngự, Xeo phát hiện hắn lúc đầu vô cùng tự tin, nhưng là cùng Diệp Chu so với, dĩ nhiên không phải là đối thủ. Nói tới sức mạnh, liền càng không cần phải nói, Diệp Chu lực lượng tuyệt đối còn cao hơn hắn. Diệp Chu, ta bản không nghĩ là nhanh như thế sử dụng chiêu này, bất quá ta thật là đánh giá thấp ngươi, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá mạnh mẽ. Diệp Chu nói, ta cũng cảm giác được ngươi dường như giấu giếm thực lực, không nghĩ tới dĩ nhiên là thực sự, có bản lãnh gì nhanh lên sử xuất ra à, nếu không một hồi ngươi nhưng là dùng liền nhau xuất toàn lực cơ hội cũng bị mất. Đây không phải là Diệp Chu tự đại, mà là thực lực cường đại cho tự tin của hắn. Xeo con mắt đột nhiên biến đỏ, sau đó vang lên một hồi tiếng cơ giới. Thăng cấp trình tự khởi động đồ dự bị tế bào, hoàn toàn thể đang chuẩn bị thăng cấp trình tự đồ dự bị tế bào hoàn toàn thể. Xeo không phải nói muốn hấp thu Diệp Chu tế bào, mới có thể biến thành hoàn toàn thể sao? Hiện tại xem ra, dường như không phải có chuyện như vậy. A Xeo nhìn thấy Diệp Chu vẻ giật mình, không khỏi có chút tự đắc. Diệp Chu, ngươi cực kỳ giàu hoạt, nhưng là ta Xeo cũng không đần, ngươi còn nhớ rõ 3 ngày trước, ta đi tìm ngươi sao? Nghe được Xeo nói như vậy, Diệp Chu lập tức liền biết. Ngày đó Xeo ở trước khi đi 530 lúc, từng ở trên người hắn vỗ một cái, lúc đó hắn cảm thấy có một chút thấy đau, bất quá cũng không hề để ý. Lẽ nào khi đó Xeo dùng tay chân gì, lấy đi trên người của hắn tế bào? Thật đúng là có loại này khả năng, nếu không lúc đó Xeo đột nhiên đến thăm cũng không tránh khỏi, thật là làm cho người ta không nghĩ ra. Thì ra ngươi đã được đến ta tế bào, đã như vậy ngươi vì sao không phải trực tiếp biến thành hoàn toàn thể, còn muốn chơi cái gì Xeo trò chơi? Xeo nói, như vậy liền không dễ chơi. Ngươi biết cái gì là chân chính tuyệt vọng sao? Chân chính tuyệt vọng cũng không phải là không có hy vọng, mà là tại chứng kiến hy vọng đi sau hiện hy vọng không tồn tại, đây mới thật sự là tuyệt vọng, mà ta Xẻo chính là muốn trước cho các ngươi sanh hy vọng, sau đó sẽ cho các ngươi triệt để tuyệt vọng. Các ngươi càng là tuyệt vọng, ta thôn phệ các ngươi phía sau, lấy được lực lượng liền càng cường đại hơn. Ha ha ha, thế nào, có phải hay không cực kỳ tuyệt vọng? Ta lập tức phải biến thành hoàn toàn thể, khi đó lực chiến đấu của ta đem trực tiếp gấp bội. Ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác mạnh hơn ta, nhưng nếu như ta Xẻo biến thành hoàn toàn thể đâu? Ngươi chính là ta Xẻo đối thủ sao? Diệp Chu Xẻo trên người có một cái màu trắng lồng bảo hộ, hiển nhiên là phòng ngừa có người quấy rối hắn tiến hóa mà sống thành. Diệp Chu ngắm cái kia lồng bảo hộ liếc mắt, phát hiện cái lồng bảo hộ này thập phần cường đại, mặc dù là hiện tại cái này hình thái chính hắn, cũng muốn ra tay toàn lực mới có thể đánh vỡ. Bất quá coi như Xẻo thành công biến thành hoàn toàn thể, sức chiến đấu gấp bội cũng mới 600.000. mà hắn còn rất nhiều con bài chưa lật vô dụng. Là không phải là đối thủ của ngươi, thử xem mới biết được. Nhìn ngươi cái kia sắc bén ánh mắt, là đang suy nghĩ đánh vỡ ta lồng bảo hộ sao? Ha ha ha. Nói thật cho ngươi biết ta, lấy lực lượng của ngươi bây giờ, là không có khả năng đánh vỡ cái lồng bảo hộ này. Coi như ngươi thực sự phá vỡ cái lồng bảo hộ này, lồng bảo hộ nổ tung lực lượng, đủ để hủy diệt địa cầu. Diệp Chu giờ mới hiểu được, Xeo không có nói đi tới biến hóa hoàn tất, mà là lớn mật như thế ở ngay trước mặt hắn tiến hóa. Thì ra có nơi chuẩn bị a, cái này giống như Xẻo nói như vậy, hắn trước phải cho Diệp Chu hy vọng, sau đó sẽ để Diệp Chu triệt để tuyệt vọng. Như vậy Xẻo cắn nuốt hết Diệp Chu phía sau, có thể có được lực lượng cường đại nhất. Diệp Chu đối với lần này chẳng hề để ý, hắn căn bản cũng không có dự định muốn ngăn cản Xẻo tiến hóa hoàn tất. Ngươi thật đúng là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho a, đã như vậy, vậy cũng chỉ có chờ ngươi tiến hóa hoàn tất, chúng ta lại hảo hảo đánh một trận. Xẻo nhìn thấy Diệp Chu không dám động thủ, vô cùng đắc ý. Hắn rốt cục thắng Diệp Chu một lần. 10 phút sau, tiếng cơ giới vang lên lần nữa. Trình tự thăng cấp hoàn tất, thành công tiến hóa thành hoàn toàn thể. Với anh, Xeo trên người lồng bảo hộ tản ra, tùy theo đập vào mặt là táo bạo vô cùng lực lượng. Tỷ ỷ cô lô đám người lúc đầu đối với Diệp Chu vô cùng có lòng tin, nhưng là đang cảm thụ đến Xeo khí tức trên người phía sau, lần nữa tuyệt vọng. Cái này lực gã bệ ẹ số lượng, so với vừa rồi mạnh không chỉ gấp đôi, vốn là gần như vô địch. Bây giờ còn như thế nào đánh á? Lẽ nào địa cầu thực sự liền muốn như thế bị hủy diệt sao? Không phải Diệp Chu, ngươi nhất định phải nỗ lực lên a, nhất định phải đánh bại Xeo. Một cái trong phòng bệnh, Son Goku nằm trên giường bệnh, chỉ chia bồi ở bên cạnh hắn. Trước mặt là Xeo trò chơi tiếp sóng hình ảnh, nhìn thấy Xeo biến thành hoàn toàn thể, sức chiến đấu trực tiếp gấp bội. Son Goku kém chút không có trực tiếp thổ huyết thân vong, cũng may chỉ chia ở một bên rất thoải mái. Ngươi đều như vậy, liền cách mù quan tâm, ta làm nữ nhân, có một cái dự cảm. Diệp Chu nhất định có thể đánh bại Xeo, hơn nữa hắn còn có thể tìm được chữa cho tốt biện pháp của ngươi, chúng ta có thể hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Son Goku đối với Diệp Chu thực lực cực kỳ tán thành, nhưng là Xeo cường đại đã vượt qua hắn nhận thức. Ai, khó khăn à, Super Saiyan lực lượng, sợ là không đủ để đánh bại Xeo, trừ phi có thể có được siêu việt Super Saiyan lực lượng. Chỉ chìa không hiểu hỏi. Siêu việt Super Saiyan đó là cái gì? Lực lượng Son Goku không trả lời, bởi vì hắn hiện tại còn trả lời không được. Xeo trò chơi hiện trường, khắp nơi tràn đầy tuyệt vọng. Ngoại trừ Diệp Chu chính mình, đã không có người cho là hắn có thể đánh bại Xeo. Xeo siết quả đấm một cái, cảm thụ hắn trong cơ thể mình cái kia bạo tạc một dạng năng lượng phía sau, cười nói. Ha ha ha, không hổ là Diệp Chu ngươi tế bào, ta ở thôn phệ phía sau, chẳng những thành công biến thành hoàn toàn thể, sức chiến đấu càng là tăng lên gấp đôi không ngừng. Bây giờ lực chiến đấu của ta đã đạt đến kinh khủng 700.000, ngươi tuy là rất mạnh, nhưng là bây giờ ở trước mặt ta, đã không chịu nổi một kích. Xeo nói xong thân thể biến mất, khi hắn lúc xuất hiện, đã là Diệp Chu trước mặt, một quyền hướng Diệp Chu đánh tới. Bất quá hắn đánh chúng vẫn chỉ là Diệp Chu tàn ảnh, mà Diệp Chu cũng là ở Xeo phía sau hiện ra thân hình. Không sai, ngươi dĩ nhiên trở nên mạnh như vậy, bất quá ngươi nếu như vậy ngươi liền vô địch lời nói, vậy quá ngây thơ. Một loại vô cùng dự cảm bất hảo, ở Xeo tâm lý sinh ra. Điều đó không có khả năng, ta thực lực bây giờ cũng đã nghiền ép ngươi, vì sao vẫn là không cách nào bắn trúng ngươi bởi vì ngươi lưu lại một tay, lẽ nào ta Diệp Chu cũng không biết biện pháp dự phòng sao? Nhìn thấy Xeo cái kia phát xanh gương mặt, Diệp Chu chỉ cảm thấy buồn cười. Xin lỗi, ta lại một lần nữa lừa gạt ngươi, bất quá ta hiện tại liền nói thật với ngươi, ta Diệp Chu chưa bao giờ đánh không có nắm chắc chiến đấu, ta biết ta thua ngươi phía sau, sẽ bị ngươi thôn phệ, mà ta vẫn như cũ dám đến đây tham gia Xeo trò chơi. Liền đại biểu ta có nắm chắc tất thắng. Lẽ nào ngươi còn có thể trở nên càng mạnh hay sao? Nếu như ta không có đoán sai, lực chiến đấu của ngươi hẳn là chỉ có 40 vạn A.